Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự tuyệt tương đương với hèn yếu, sau này lại cũng không ngóc đầu lên được, trở thành đám người giễu cợt đối tượng. Liễu sư đệ, ngươi không nên đáp ứng, khiêu chiến ngươi nam tử Tiêu Đào Văn Binh, người này tu luyện một môn vô cùng lợi hại thân pháp. Những năm này mỗi ngày đều ở Độc Nhân Thung trên tu luyện. Đối Độc Nhân Thung mỗi cái điểm dừng chân, liền như lòng bàn tay, ngươi lên đi khẳng định biết ăn thua thiệt. Lý Sinh Sinh đi nhanh đi ra, mặt lộ vẻ lo âu, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ, những người khác rối rít gật đầu. Đây là một chàng không công bình ước đấu. Liễu Vô Tà gia nhập Học viện Đế quốc trước sau bất quá 20 ngày thời gian. Đối học viện rất nhiều địa phương đều rất xa lạ, lên tiếng cự tuyệt, vậy hợp tình hợp lý, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Liễu Vô Tà thanh âm xuyên thấu hội trường mỗi một xó xỉnh. Đáp ứng Đào Văn Binh ước đấu, những người khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể âm thầm thay Liễu Vô Tà giáng lên. Sư đệ, ngươi nhất định phải chú ý, Đào Văn Binh có chuẩn bị mà đến, muôn ngàn lần không thể trúng bọn họ gian kế. Triệu Trình vội vàng đi tới trước, nhỏ giọng nói, Đào Văn Binh bất quá nho nhỏ tiên thiên cảnh đỉnh cấp, dám ra mặt khiêu chiến, không có tuyệt đối chắc chắn, sẽ không dễ dàng hạ chiến thư, đa tạ các vị nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt, thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Độc Nhân Thung khu vực. Độc Nhân Thung cùng Mai Hoa Thung còn có chút không cùng trưng bày vị trí, cao thấp không cùng, giống như là từng cái độc chân đứng ở tại chỗ. Cọc phía dưới có nhiều chỗ là vũng bùn, có nhiều chỗ là độc gai, đây cũng không phải là giống vậy Độc Nhân Thung, nó sẽ ăn thịt người, hơi lơ là rơi xuống đi sau đó sẽ bị độc gai đâm chết. Đào Văn Binh đã chờ đã lâu, hai người đứng ở Độc Nhân Thung khởi điểm, một chút cười nhạt từ Đào Văn Binh khóe miệng hiện lên. Liễu Vô Tà, ngươi rất có can đảm, ta biết ngươi thực lực cường đại, nếu là so đấu thân pháp, dĩ nhiên không thể vận dụng võ kỹ cùng binh khí, hết thảy bằng dựa vào thân pháp nói chuyện, ai trước đến điểm cuối liền coi như người nào thắng, ngươi không có vấn đề chứ? Quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly, tẩy linh cảnh tầng 1 đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Hắn nho nhỏ tiên thiên cảnh đỉnh cấp, dám phát động khiêu chiến, không có tuyệt đối chắc chắn, sẽ không dễ dàng hạ chiến thư. Hèn hạ, quá hèn hạ, không cho phép sử dụng võ kỹ, đây đối với Liễu sư đệ quá không công bình. Lý Sinh Sinh rất là tức giận, Đào Văn Binh đây là đang đào hố, chờ Liễu Vô Tà mình nhảy vào đi, không thể vận dụng võ kỹ, không thể sử dụng binh khí, không bằng để cho Liễu Vô Tà hai tay hai chân trói lại cùng hắn so tính. Ta chống đỡ Đào sư huynh, nếu là thân pháp so đấu, dĩ nhiên không thể sử dụng võ kỹ cùng binh khí. Rất nhiều người đứng lên, chống đỡ Đào Văn Binh, cho rằng hắn nói không sai, nếu như là võ kỹ so đấu, không cần thiết đi Độc Nhân Thung, trực tiếp lên lôi đài là được. Cao cấp 6 ban 50 mấy người bộ đứng lên, cờ tung bay kêu gào, thay Đào Văn Binh cổ võ trợ uy, Liễu Vô Tà đã đứng ra, không có đường lui, ta đáp ứng ngươi, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, bất luận là bốn phía giễu cợt, vẫn là Đào Văn Binh ám độ trần thương, sâu trong nội tâm lật không dậy nổi một chút rung động. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Đào Văn Binh nụ cười càng đậm, Độc Nhân Thung tổng cộng 700 mét khoảng cách, chúng ta bằng bản lãnh của mình, xuất hiện bất kỳ sự việc, tổng thể không phụ trách. Đào Văn Binh phát ra cười lạnh một tiếng, xuống một cái ẩn hình cuộc chiến sinh tử sách, sống chết tất cả theo thiên mệnh. Độc Nhân Thung thành tựu tu luyện thân pháp chi dụng, rất ít xuất hiện thương vong hiện tượng, nhưng là ngày hôm nay không cùng, Độc Nhân Thung đi qua đặc thù sửa đổi, cọc phía dưới hiện đầy độc châm độc gai, rốt cuộc là có ai bản lãnh lớn như vậy, thay đổi Độc Nhân Thung bố trí, vì đem hắn chu diệt. Tiết ra nhưng mà không thiếu bỏ vốn gốc, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tổng cộng 360 cây cọc, lớn nhỏ không đồng nhất, cao thấp không cùng, cách nhau có chiều dài ngắn, dài nhất cách nhau đạt tới 5 m, cần lăng không hư độ. Bốn phía tiếng ồn ào dần dần tản đi, mỗi cái người nín thở, không muốn bỏ qua chàng này thân pháp so đấu, từ trong có thể lấy được không thiếu kinh nghiệm. Tiết Duệ, chàng này so đấu Đào Văn Binh có mấy thành phần thắng? Huyền chữ số khu vực, tụ tập rất nhiều Tiết gia đệ tử, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt lộ ra âm ngoan, 90%, Tiết Duệ trong con người toát ra sát khí nồng đậm, lần trước đi Viêm Dương Động, lại không có tìm được Liễu Vô Tà, phái đi ra ngoài những người đó, bộ biến mất, 10 có bị Liễu Vô Tà giết chết, còn không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, thiếu chủ yên tâm, thằng nhóc này chết chắc. Tiết Phẩm một trong phó lấy lòng giọng, Tiết Ngọc mặc dù cảnh giới không cao, miễn cưỡng đạt tới tẩy linh cảnh tầng 1, tại gia tộc địa vị, nhưng hết sức quan trọng, liền Tiết Duệ đều phải dựa vào hắn, ai để cho hắn là Tiết Đính Thiên cháu trai. Hồi tưởng lại Thương Lan Thành một màn kia, Tiết Ngọc cắn răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nhận cái loại này bất lực khí, đáng hận nhất hắn muốn có được người phụ nữ, cự tuyệt hắn nhiều lần, cùng cái thằng nhóc này vừa chết, ta để cho ra ra hướng Bách Lý Thanh cầu hôn. Từ thấy Từ Lăng Tuyết đầu tiên nhìn bắt đầu, vậy tuyệt thế dung mạo, trong lòng một mực vẫy không đi, làm hắn tực không dưới nuốt, đêm không thể chợp mắt, mỗi ngày ở tất cả loại đau khổ trong đó vượt qua. Liên quan tới Từ Lăng Tuyết dung mạo, mọi người sớm có nghe đồn, đã gặp người không hề quá nhiều, hai người đứng ở xuất phát tuyến trên, chỉ cùng ra lệnh một tiếng, cùng nhau nhảy lên độc nhân thung, trước mặt 200m, từ 100 cây độc nhân thung tạo thành, ở giữa 200m từ 100 cây tạo thành, còn thừa lại cọc, phân tán ở cuối cùng mấy trăm mét, lộn xộn bừa bãi, quỷ đồng thuật thấm vào đi ra ngoài, độc nhân thung mỗi một cái điểm dừng chân, xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, nhanh chóng phân tích, xuất hiện một bức hình ảnh hoàn mỹ, bước đầu tiên rơi ở nơi nào, bước thứ hai rơi ở nơi nào, ghi chép rõ ràng, bắt đầu, thân thể hai người vèo đích một tiếng cướp đi ra ngoài. Giống như hai đạo sao rơi, Đào Văn Binh tu luyện một môn lợi hại thân pháp, thân thể lại phát ra âm tiếng huýt sáo. Cái đầu tiên dẫm ở độc nhân thung trên, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, thứ một khoảng cách, độc nhân thung sao nhiều. Hai người không phân cao thấp, cũng giá tề khu, độc nhân thung bố trí cũng không phải là một cái đường thẳng, mà là lộn xộn bừa bãi. Lần đầu tiên đi lên, không tìm chính xác điểm dừng chân, sẽ một cước đạp hụt. Đào Văn Binh ở độc nhân thung trên xâm nhập dâm mấy năm, nhắm mắt lại vậy có thể biết hạ một cước rơi ở nơi nào. Tốc độ nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà nhất định phải thua. Ta nghe nói cái này mấy ngày, Đào Văn Binh một mực ở độc nhân thung trên tu luyện, đã sớm đối độc nhân thung liền như lòng bàn tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không thấy rõ hai người bóng dáng, chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh. Ở độc nhân thung trên ngươi tới ta đi, trong chớp mắt, cướp đi ra ngoài 100m khoảng cách, dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh là có thể đến điểm cuối, sự việc tuyệt đối không có như thế đơn giản. Đột nhiên, một đạo ác liệt tiếng xé gió, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hai chân tới, nhanh vô cùng, qua cái đầu tiên 100m, trước mặt độc nhân thung số lượng đang cấp tốc giảm thiểu. Hai người có lúc nhất định phải đồng thời giẫm ở một cây trên cọc mới có thể vượt qua. Liễu Vô Tà lạc hậu cả người vị, Đào Văn Binh bắt cơ hội, đùi phải đột nhiên càn quét Liễu Vô Tà cẳng chân, buộc hắn rơi vào phía dưới vũng bùn bên trong. Vũng bùn bên trong ẩn núp rất nhiều rắn độc độc trùng. Rơi xuống đi coi như không chết, vậy sẽ lột ra, đám người truyền tới một hồi kêu lên, chẳng ai nghĩ tới, Đào Văn Binh đột nhiên đánh lén, Liễu Vô Tà không thể tránh né, trước mặt chỉ có một cây cọc, là hắn cái kế tiếp điểm dừng chân, Đào Văn Binh đã đoán được hết thảy. Nếu như Liễu Vô Tà không tránh mở, hai chân liền sẽ báo hư. Thằng nhóc này xong đời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao cấp 6 ban học viên bắt đầu chúc mừng, rốt cuộc có người thay bọn họ ra liền một hơi ác khí. Giết hắn, mau giết hắn, cao cấp lớp 3 còn có thiên tài ban học viên, điên cuồng gầm thét, tựa như đã thấy Liễu Vô Tà rơi xuống vũng bùn một màn. Liễu Vô Tà chỉ có hai cái lựa chọn thứ nhất lui về phía sau, lui đến sau lưng trên cọc đi, như vậy lạc hậu khoảng cách liền sẽ kéo lớn, lại nghĩ đuổi theo Đào Văn Binh. Độ khó rất lớn, cái lựa chọn thứ hai, cưỡng ép phá giải Đào Văn Binh một chiêu này, xem ai lực lượng lớn hơn. Đào Văn Binh đã đánh đòn phủ đầu, Liễu Vô Tà coi như phản kích, phần thắng rất thấp, không thể sử dụng binh khí, không thể vận dụng võ kỹ, chỉ có thể dựa vào lực lượng, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, thân thể đã bắn lên, người ở giữa không trung, lui về phía sau càng không thể nào, chân phải sắp rơi vào cái cột gỗ, Đào Văn Binh khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Lực lượng đột nhiên gia tăng, phát ra tiếng xé gió, Từ Lăng Tuyết quyền bóp thật chặt, trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng đậm, bên người Tiếu Ngạn Quả nhãn thần chỗ sâu thoáng qua một chút ác độc. Người trên không trung, Liễu Vô Tà không có sức có thể mượn, từng bước một hạ rơi xuống, Đào Văn Binh đùi phải mắt xem thì phải quét đi lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên trên không trung một cái xoay tròn, chợt hạ rơi xuống, lại hướng vũng bùn rơi đi. Ha ha ha, thằng nhóc này chủ động buông tha, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ chống cự một chiêu, ai sẽ nghĩ tới hắn lại lựa chọn né tránh, mình chủ động rơi xuống vũng bùn. Đào Văn Binh một hồi kinh ngạc, một cước đá chặt, nhanh chóng thu ở thân thể, thay đổi chiến thuật, thân thể lăng không rút lên, đá bay Liễu Vô Tà trước mặt cây thứ hai cọc, coi như hắn từ vũng bùn bên trong cướp đi lên, giống vậy mất đi đặt chân chi địa. Quả nhiên lợi hại tay, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Ai sẽ nghĩ tới, Đào Văn Binh hèn hạ đến như vậy trình độ, đoạn tuyệt Liễu Vô Tà đi lên con đường. Lý Sinh Sinh các người hận được cắn răng nghiến lợi. Bọn họ đều đánh giá thấp chàng tỷ đấu này, Đào Văn Binh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể giết Liễu Vô Tà, không tiếc hết thảy thủ đoạn, gay mũi hôi thối tấn công tới. Liễu Vô Tà khoảng cách vũng bùn càng ngày càng gần, thân thể sắp chìm xuống, điểm dừng chân lại bị Đào Văn Binh phá vỡ, tay phải đột nhiên bắt cái cọc gỗ, mượn lực dùng sức, thân thể hướng ngang trượt. Một màn này, kinh hãi vô số người, thật là tinh diệu thân pháp. Vô số người đứng lên, bị Liễu Vô Tà thân pháp sợ ngây người, bất luận là cửu nhân vẫn là bằng hữu, không thể không khen ngợi, Liễu Vô Tà một chiêu này, vận dụng đến trình độ cao nhất, một cái lăng không 360 độ lộn, rơi vào cây thứ ba cái cột gỗ, ngược lại xuất hiện ở Đào Văn Binh trước mặt, làm liền một mạch, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết, Liễu Vô Tà tính toán không chê vào đâu được. Hơi có không may, liền sẽ chết không có chỗ chôn, không có võ kỹ, không có binh khí, bằng dựa vào là cực cao thân pháp kỹ xảo. Đào Văn Bình nổi nóng vô cùng, phát ra một tiếng kêu nhỏ, đùi phải đá ở bên trái cái cọc gỗ, một cây tiếp theo một cây ngã xuống, bọn họ chung quanh cái cọc gỗ đang cấp tốc giảm thiểu. Ngăn cản Liễu Vô Tà đi trước một bước, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mẹ chú yên chá com chuyên tiên đế trung sinh hỗn đô thai, chương 154, vô sỉ, vì không để cho Liễu Vô Tà đặt chân, phá hư chung quanh tất cả cái cọc gỗ, Đào Văn Bình chỉ để lại chân mình hạ đứng một cây. Tốt tàn nhẫn kế hoạch, Liễu Vô Tà đã sớm tính toán đến, chân phải điểm ở sắp chìm vào vũng bùn ở giữa một cây cọc gỗ. Lăng không trượt hơn 5 mét khoảng cách, vững vàng rơi vào cái cọc gỗ, không có hoa lệ chiêu thức, không có vũ khí cường đại, bằng dựa vào đối hoàn cảnh chung quanh nắm trong tay, còn có đối nắm chặt chi tiết, hay đến hào điên, đây là giờ phút này tất cả người đối Liễu Vô Tà khen. Hay, thật sự là thật là khéo, không nghĩ tới Liễu sư đệ thân pháp như vậy tuyệt diệu. Vương Vĩnh Hảo các người liền chụp bắp đùi, mới vừa rồi bọn họ tim cũng dâng tới cổ họng trên. Rất sợ Liễu Vô Tà một cái sơ sẩy, rơi xuống vũng bùn, cuối cùng thời khắc mấu chốt, thay đổi càn khôn, trở lại cái cọc gỗ, Tiết Ngọc ánh mắt âm lãnh đáng sợ, đang muốn hoan hô chúc mừng. Liễu Vô Tà trở lại cọc gỗ một khắc kia, giống như là một cái bạt tai vang dội, vung ở Tiết gia trên mặt mọi người, bốn phương rơi vào tĩnh mịch, không có người nói chuyện, không tiếng động giao phong. Đáng sợ nhất, có một bộ, Đào Văn Bình trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, bước chân nhẹ đạp, người nhẹ như yến, liên tục vượt qua mấy cây cọc, đứng ở Liễu Vô Tà một, em mở ra, chung quanh độc nhân tung ngã xong hết rồi, tiếp theo mỗi đi một bước, đều vô cùng khó khăn, vèo, Đào Văn Bình thân thể giống như phi hành vậy. Lăng không nhảy lên ba trượng bao cao, bay về phía xa xa cọc, nếu như bị hắn nhanh chân giành trước, hủy diệt sau lưng cái cọc gỗ, Liễu Vô Tà thì sẽ mất đi điểm dừng chân, chỉ có thể ngốc tại chỗ. Độc nhân thung càng ngày càng thiếu, Đào Văn Bình tính toán thật hay, nếu không thể buộc Liễu Vô Tà rơi xuống vũng bùn, vậy thì hủy diệt độc nhân thung, xem ngươi làm sao đuổi kịp ta. Thực tế chính là như vậy tàn khốc, độc nhân thung thích hợp một người tu luyện, hai người đồng thời đi, độ khó cực lớn, huống chi bọn họ lẫn nhau tới giữa, phải đề phòng đối thủ. Chút tài mọn, Liễu Vô Tà khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên trời, tư thái yêu mỹ, Đào Văn Bình cùng hắn so sánh, hoàn không phải một cấp bậc, tốt tư thế yêu mỹ à. Rất nhiều nữ học viên rối rít đứng lên, cặp mắt toát ra vô số đống sáng nhỏ, Liễu Vô Tà thân thể, giống như là một con tiên hạc, dẫm ở trên đám mây, hai tay giương ra, lăng không lật bốn cái ngã nhào, vững vàng rơi vào một cây độc nhân thung trên, phô trương, từ lăng tuyết cái miệng nhỏ nhắn chề lên tới, trong ánh mắt lo âu. Muốn so với mới vừa rồi ít đi rất nhiều, Đào Văn Bình sắc mặt càng ngày càng lạnh, nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thân pháp, hắn tu luyện đao gió nhịp bước nhưng mà huyền cấp võ kỹ. Học viện đế quốc tu luyện tới đại thành học viên không nhiều. Những năm này ngày lại một ngày tu luyện, đã sớm lĩnh ngộ phong chi nguyên tố, đem cái này bộ đao gió nhịp bước tu luyện tới lô hỏa thuần thanh bước. Con mắt lạnh lẽo, giống như một đạo gió lớn, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà, đây là tư thế muốn liều mạng, Tiết gia đã cảnh cáo hắn, không giết Liễu Vô Tà. Người cũng đừng nghĩ sống trở về, tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà giận dữ, nguyên vốn cho là chỉ là một chàng thân pháp tỷ đấu. Sự việc xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, Đào Văn Bình muốn giết hắn, Đào Văn Bình hai chân giống như hai con to lớn kềm. Trên không trung tạo thành một cái kéo chân hình thái, hướng Liễu Vô Tà cổ hung hãn kẹp xuống, hạ bàn công phu quả nhiên lợi hại, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chung quanh độc nhân thung đều bị Đào Văn Bình phá hoại. Không thể ngồi chờ chết, chân phải đột nhiên dùng sức, thân thể lăng không bay lên. Đồng dạng là hai chân, hai người trên không trung đánh tới liền cùng nhau, bình bịch bịch, Liễu Vô Tà cũng không tu luyện qua cước pháp, giống vậy võ kỹ muốn tổn thương hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng, ngươi tới ta đi, hai người trên không trung giao chiến hơn 10 chiêu, Liễu Vô Tà không có sử dụng bất kỳ binh khí gì, một mực lấy thân xác đối kháng, nếu như ra đao, Đào Văn Bình đã sớm là một người chết, oanh, bàn chân đối bàn chân, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, rắc rắc, rắc rắc, sau lưng độc nhân thung từng cây một nổ tung. Thân thể đụng sau khi đi lên, độc nhân thung không chịu nổi, chia 5 xẻ 7, chung quanh có thể đứng độc nhân thung còn dư lại không có mấy. Thằng nhóc, chết đi, đột nhiên tới giữa, Đào Văn Bình lòng bàn chân nổ bắn ra một món hàn mang. Bắn về phía Liễu Vô Tà ngực, lại còn kèm theo ám khí, một màn này, kinh hãi vô số người, Liễu Vô Tà thân thể treo trên bầu trời, không có dùng sức điểm, không ngừng đi xuống rơi xuống, nếu như né tránh ám khí, liền sẽ rơi xuống vũng bùn bên trong, tình huống tràn ngập nguy cơ. Đã đến nguy cơ sinh tử giây phút, Từ Lăng Tuyết đột nhiên đứng lên, tay nhỏ bé che miệng, hết thảy các thứ này Tiếu Ngạn Long nhìn ở trong mắt. Cao cấp 7 ban tất cả người bộ đứng lên, hai quả đấm chặt nặn, trên mặt mỗi người tràn đầy tức giận, Đào Văn Binh quá hèn hạ, vô sỉ tới cực điểm. Chung quanh cỡ đó, Độc Nhân Thung bị Đào Văn Binh bộ hủy diệt. Liễu Vô Tà thân thể khoảng cách vũng bùn chỉ có cao hơn 1 m, ám phiêu phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt tước đến, Đào Văn Binh bắn ra ám phiêu sau đó, một khắc không có dừng lại, thân thể liên tục nhảy, hướng điểm cuối lao đi, coi như không thể giết chết Liễu Vô Tà, cũng phải trong người pháp trên thắng được đối thủ, làm hắn thân bại danh liệt. Liễu sư đệ, mau dậy đi à, bảy ban học viên cao giọng giống to, để cho hắn mau dậy đi, té xuống đi, sẽ chết ở bên trong. Tùng Lăng gấp xoay quanh, không có bất kỳ biện pháp, nước mắt không tự chủ rớt xuống. Trần Nhạc Giao đứng ở huyền chữ số khu vực, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Ha ha ha, thằng nhóc này rốt cuộc phải chết. Cao cấp 6 ban học viên phát ra cười rộ, thấy Liễu Vô Tà tử vong, tâm tình thông suốt. Hơn 10.000 tên học viên, mấy trăm đạo điển nổi tiếng sư, lẳng lặng nhìn tình hình phát triển. Kim Kiếm Phong cầm lên bên hông hồ lô, chợt ực một hớp, khóe mắt tản mát ra một món sạch bóng, thân thể khoảng cách vũng bùn chỉ có mấy tấc chi diêu thời điểm. Từ vũng bùn bên trong chui ra ngoài một con rắn độc, dương ra miệng to, hướng Liễu Vô Tà cổ táp tới, càng ngày càng nhiều rắn độc độc trùng bao trùm ở vũng bùn bề ngoài, phát ra thử thử tiếng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Liền tại tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, tình huống đột biến. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang rơi vào vũng bùn bề ngoài, tiếp theo một pho tượng đá hiện lên, Liễu Vô Tà chân phải dẫm ở tượng đá trên, một cái lăng không bắn ra, vũng bùn phía trên xuất hiện từng đạo kỳ quái sóng gợn, những cái kia nhảy đi ra ngoài rắn độc trực tiếp bị động chết. Đây là, đám người sợ ngây người. Đây vẫn chưa kết thúc, Liễu Vô Tà thân thể mượn lực lượng sau đó không ngừng dương cao, tương tự Thê Vân Tung một loại thân pháp cần cực mạnh chân khí chống đỡ. Vèo, cướp sau khi đi lên, Liễu Vô Tà hóa là một đạo ánh sáng mạnh, đuổi kịp Đào Văn Binh nhịp bước. Đây là khinh hồng lược ảnh, tốc độ thật nhanh, hội trường giống như là tạc qua như nhau, cũng lấy là Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, hắn thả ra một món hàn mang, tạo thành một pho tượng đá, trở thành mới điểm dừng chân, không rơi xuống vũng bùn, không coi là thất bại. Kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, tùy ý đánh vào bốn phương tám hướng. Đào Văn Binh đã cướp đi ra ngoài hơn 100 m, Liễu Vô Tà muốn đuổi kịp đi, độ khó cực lớn. Đáng hận nhất, hắn mỗi đi một bước hủy diệt sau lưng Độc Nhân Thung, Liễu Vô Tà căn bản không có chỗ đặt chân, hoàn là bằng dựa vào một hơi chân khí lăng không hư độ. Thằng nhóc này điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn dự định mượn chân khí lăng không phi hành 100 m? Chữ Thiên học viên đứng lên, tiên thiên cảnh đừng nói lăng không hư độ, có thể trên không trung ổn định ba cái hô hấp đã là cực hạn. Liễu Vô Tà đã bước ngang qua 10 m khoảng cách, thân thể vẫn không có dùng sức điểm, còn trên không trung qua lại. Đại lượng đạo sư đứng lên, bọn họ vậy không biết Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, cái này không chỉ là thân pháp mạnh mẽ như thế đơn giản, thằng nhóc này trên mình bí mật thật đúng là hơn. Mấy tên đạo sư tụng lại, lăng không hư độ mấy chục mét, bọn họ cũng có thể làm được, liên tục trượt 100 m, trừ phi là từ chỗ cao đi xuống, còn có một đường cơ hội. Cái loại này song song di động, muốn lăng không qua lại 100 m, khó như lên trời, tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, hôm nay không giết Đào Văn Binh, quyết không bỏ qua. Đào Văn Binh quay đầu nhìn một cái, suýt nữa hù được vong hồn đại mạo, tăng nhanh tốc độ, sau lưng Độc Nhân Thung không ngừng nổ tung, cao cấp 7 ban học viên tim cũng nắm chặt, hận không thể thay Liễu Vô Tà dùng một cái sức lực. Điện tránh sao rơi, Liễu Vô Tà đã cướp đi ra ngoài 30 m ra, vẫn không có khuynh hướng giảm xuống, điều này sao có thể, cái này không thể nào, hắn bất quá nho nhỏ tiên thiên cảnh, làm sao có thể lăng không hư độ hơn 30 m, Tiết Phẩm đứng lên, trên mặt tràn đầy tức giận, bất luận là tiên thiên cảnh, tẩy linh cảnh, tẩy tủy cảnh, cũng không hiểu được, sự thật chính là như vậy. Liễu Vô Tà giống như là một cái bay lượn trên không trung chim thương ưng. Hai tay giống như hai cánh, hai chân gật liên tục, hư không trên xuất hiện đạo đạo sóng gợn, giống như là đi ở trên mặt nước, có thể đem chân khí điều khiển đến loại trình độ này. Chỉ có Minh Tinh đạo sư mới có thể làm được đi. Một tên cấp một đạo sư trên mặt chất đầy không dám tin. Bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, thằng nhóc này nếu là sống sót, thật là không thể cứu vãn được à. Khó trách đánh ra cửu tinh diệu nhật, phần này chân khí thuần độ, học viện đế quốc đồng bối bên trong, cơ hồ vô địch. Liễu Vô Tà chân khí là người thường 9 lần nhiều, sớm thì không phải là bí mật gì, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thái Hoang Đan Điền chân khí nào chỉ là người thường 9 lần, 90 lần cũng có thể. Đào Văn Binh, ngươi không trốn thoát được. Liễu Vô Tà thân thể lần nữa tăng tốc độ, đây mới thật sự là người nhẹ như yến. Đào Văn Binh thân pháp nhiều nhất giống như là một cái đàn chim, những cái kia nổ tung Độc Nhân Thung còn không hoàn toàn ngã xuống, Liễu Vô Tà mượn lực sau đó thân thể đánh bắn ra giống như một đạo sao rơi, cùng Đào Văn Binh khoảng cách còn có 20 m, khoảng cách điểm cuối càng ngày càng gần, chỉ cần Đào Văn Binh trước qua điểm cuối, thua vẫn là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, có bản lãnh đuổi kịp ta nói sao? Đào Văn Minh không đếm xỉa đến, tay phải liên tục múa, lại là một quả tai ám phiêu xuất hiện, trực bức Liễu Vô Tà mặt, xấu xa, vô sỉ. Rất nhiều học viên đứng lên chống đỡ Liễu Vô Tà, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, thật sự là không nhìn nổi, thật tốt một chàng tỷ đấu, diễn biến thành như vậy. Liễu Vô Tà dựa theo quy củ, không có sử dụng võ kỹ, không có sử dụng đao pháp, bằng dựa vào thân pháp nghiền ép Đào Văn Minh. Ta muốn giết người, không có ai có thể tránh thoát, tối nay liền từ ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà thanh âm rất lớn, vang khắp toàn bộ hội trường, hắn liền là muốn để cho Tiết gia người biết, tối nay tới một cái hắn giết một cái. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, cũng không ai biết hắn là như thế nào biến mất, giống như thất tinh liên châu. Liễu Vô Tà dòng dã bước ra 7 bước, kéo gần lại hai người chênh lệch. Đào Văn Minh đã thấy điểm cuối, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, lại còn hai cái hô hấp thời gian, hắn liền an, liền vào giờ khắc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ đến gần, chuyển qua đầu nhìn về phía sau lưng, hù được cả người sợ hãi kêu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trung sinh nhuôn đô thai, chương 155, Sơn Hà kiếm pháp, 7 bóng người trên không trung đột nhiên hợp chung một chỗ. Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện ở Đào Văn Minh sau lưng. À, Đào Văn Minh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cách nhau hơn 100m, Liễu Vô Tà là làm sao đuổi theo tới, còn không có cọc gỗ dưới tình huống, vượt qua hắn hiểu, lần trước cùng một tôn tẩy linh cảnh so cước lực, hắn hơi thắng đối thủ, hắn khinh công thân pháp, đủ để ngạo thị đồng bối, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà thân pháp, giống như là một đạo vô tình bạt tai, đánh vào trên mặt hắn, mau, quá nhanh, hắn là làm sao làm được. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn sợ ngây người, cao cấp 6 ban học viên mặt mày kinh hãi, miệng há thật to, giống như là ăn tiếp một hơi cứt chó, diễn cảm cực kỳ khó coi, không giải thích rõ ràng, bọn họ vậy xem không hiểu. Liễu Vô Tà thất tinh bộ phạt, đã sớm tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ, nho nhỏ huyền cấp võ kỹ, cũng dám ở trước mặt hắn tái máy, khoảng cách điểm cuối, chỉ có 10 bước xa, Liễu Vô Tà ngăn cản Đào Văn Minh đường đi, sau lưng không có đường lui. Tất cả độc nhân thung bộ bị Đào Văn Minh hủy diệt. Trước mặt đường đi lại bị Liễu Vô Tà lấp kín. Trước không đường đi, lui về phía sau không cửa. Đào Văn Minh rơi vào lúng túng tình cảnh, một mặt hoảng hốt thất thố. Những thứ này cái cọc gỗ vẫn là đích thân hắn hủy diệt. Người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Hít sâu một hơi, Đào Văn Minh biết tiếp theo phải đối mặt Liễu Vô Tà gió lớn mau mưa. Phát ra cười khổ một tiếng, mỗi cái người cũng muốn biết. Nhất là cuối cùng thất tinh liên châu, hư không huyễn hóa ra 7 bóng người. Cái loại này thân pháp đã sớm vượt qua mọi người hiểu, các ngươi đoán, Liễu Vô Tà tu luyện thân pháp, có phải hay không đạt tới địa cấp, thiên hạ võ kỹ cùng công pháp, phân là thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất, trên thị trường phần lớn nhân tu luyện đều là huyền cấp cùng hoàng cấp. Học viện đế quốc địa cấp công pháp không phải là không có, cũng là không lành lặn, rất ít tìm được hoàn chỉnh địa cấp pháp quyết, còn như địa cấp võ kỹ, muốn so với địa cấp công pháp còn muốn thưa thớt, chỉ có những cái kia siêu cấp đại tông môn, mới có thể tìm được bản nguyên vẹn địa cấp võ kỹ. Liễu Vô Tà ra đời Thương Lan Thành, không thể nào tiếp xúc tới những cái kia siêu cấp đại tông môn. Hắn là tu luyện như thế nào ra tinh diệu như vậy thân pháp? Từ Lăng Tuyết cũng là đầu óc mơ hồ, mấy tháng không gặp, nàng đã xem không hiểu Liễu Vô Tà, cái này bộ thân pháp ta nhất định phải bắt được. Tiết Duệ thâm độc nói, vô luận như thế nào, vậy muốn lấy được cái này bộ thân pháp võ kỹ, như vậy hắn sức chiến đấu, đem trực bước cao cấp tẩy linh cảnh, tất cả mang ý xấu, muốn có được Liễu Vô Tà thân pháp vũ kỹ học viên. Đâu chỉ Tiết Duệ một người. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, giống như là xem một tôn con mồi, hận không thể hiện tại liền xông lên, cướp đoạt trên người hắn thân pháp võ kỹ. Đối mặt Đào Văn Minh câu hỏi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều, bước chân thoáng một cái, thân thể bay lên trời, lại là từng đạo tàn ảnh, tốc độ muốn so với Đào Văn Minh gần 10 lần vượt quá. Đào Văn Minh muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, thân thể đứng ở cái cột gỗ, động một cái không nhúc nhích, một cổ lực lượng vô hình đem hắn vững vàng khóa tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Tàn ảnh thống nhất, một cước hung hãn giấu ở Đào Văn Minh trên ngực, thân thể các bộ vị truyền tới xương tiếng vỡ vụn, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, thân thể bay rớt ra ngoài, xem là con diều đứt dây, ước chừng bay mấy chục mét khoảng cách, lúc này mới hạ rơi xuống, cuối cùng 100m, trên mặt đất không phải vũng bùn, mà là độc gai, phốc phốc phốc, rơi xuống đất một khắc kia, một xích bao cao độc gai, đâm xuyên qua Đào Văn Minh thân thể, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Một ngụm máu tươi tràn ra, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn khí tuyệt, giết chết Đào Văn Minh. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, thân thể nhảy mấy cái, từ điểm cuối đi ra, thân pháp so đấu, Liễu Vô Tà toàn thắng, đứng ngực trên bình đài, ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, rất nhanh rơi vào Tiết Gia khu vực, ánh mắt sắc bén, định cách ở Tiết Ngọc trên mặt, ngay sau đó, đưa tay phải ra, làm ra một người vô cùng độ khiêu khích động tác, tối nay đã không chết không thôi, không cần thiết khách khí nữa, động tác cắt cổ, mỗi cái người cũng thấy rõ, thằng nhóc này điên rồi sao, một người khiêu khích Tiết Gia tất cả người, Trần Nhạc Giao sợ ngây người, nàng luôn mãi nhắc nhở Liễu Vô Tà, tối nay nhất định phải cẩn thận một chút, lúc này tốt lắm, động tác này không khác nào thọc tổ ong vò vẽ. Tiết Gia bên kia nổ tung nồi, Từ Lăng Tuyết tay nhỏ bé đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn. Nàng đã sớm biết Từ Gia cùng Tiết Gia ân oán, Từ Nghĩa Lâm trước đó vài ngày, đã phái người đưa tới thư, rất nhiều chuyện che giấu đi, tỉ như Liễu Vô Tà chém chết Tẩy Tủy Cảnh, tức chết ta muốn hắn chết. Tiết Ngọc đứng lên, hung hãn quơ múa cánh tay một cái, phát tiết lửa giận trong lòng, Tiết Gia cái này tôn đồ vật khổng lồ, ngày hôm nay gặp phải nho nhỏ con kiến hôi khiêu khích. Không làm ra phản kích, sẽ trở thành là không cách nào xóa điểm nhơ. Sau này không mặt mũi ở đế đô thành đặt chân, bọn họ ở học viện đế quốc bố trí lâu như vậy căn cơ. Vậy sẽ gặp phải dao động, Lý Sinh Sinh các người một mặt mơ hồ. Phát sinh cái gì, Liễu sư đệ hướng Tiết Gia người cắt cổ. Loại động tác này, chỉ có sống chết kẻ thù mới sẽ làm như vậy. Tả Hồng ngồi ở trong đám người, mặt đầy đắng chát, không cách nào biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Liễu huynh vẫn là như vậy hào khí can vân. Cuồng Hạng ngược lại không như thế cho rằng, làm người nên dám yêu dám hận. Nam tử Hán đại trượng phu, có cừu báo cừu, có oán báo oán, qua ngày hôm nay, Liễu Vô Tà coi như là hoàn toàn nổi danh, liền để cho ta lên đi giết hắn. Tiết Phẩm nhịn không nổi nữa, trước đó vài ngày thuận lợi đột phá Tẩy Linh cảnh tầng 2. Ra tay đối phó Liễu Vô Tà, hẳn dư sức có thừa, đang phải ra tay, một bóng người cướp trước một bước, rơi vào trên lôi đài. Liễu huynh, học viện thời điểm khảo hạch, ngươi lấy được rồi hạng nhất, ta ngưỡng mộ đã lâu, mượn ngày hôm nay lần này cơ hội, xin Liễu huynh không tiếc dạy bảo. Bạch Vũ rơi vào trên lôi đài, cuồng bạo Tẩy Linh cảnh tầng 1 nghiền ép đi ra ngoài. Thanh âm không lớn, lại có thể để cho mỗi cái người nghe được rõ ràng. Tiết Gia còn không người đứng ra, hắn trước đụng tới, ánh mắt hướng lôi đài nhìn, hắn cùng Bạch Vũ tới giữa, không có quá nhiều ân oán, chỉ vì là hắn cự tuyệt nhường ra hạng nhất vị, chỉ như vậy mà thôi, thì phải chu diệt mình, ngươi muốn giết ta? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, Tẩy Linh cảnh để cho tiên thiên cảnh không tiếc dạy bảo. Đùa gì thế, trừ muốn giết hắn, không có cái khác mượn cớ. Ngươi như vậy cho rằng cũng có thể công khai thừa nhận hắn muốn giết chết Liễu Vô Tà, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Ngày hôm nay thế nào, tất cả mâu thuẫn cũng hướng về phía Liễu Vô Tà một người đi, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến liền khiêu chiến, Bạch Vũ nếu không phải là nói thành dạy bảo, Liễu Vô Tà trực tiếp một chút phá, từng bước một hướng lôi đài đi tới, mỗi đi một bước sát ý liền sẽ ngưng tụ mấy phần, làm người ta hít thở khó khăn, sát ý tạo thành một cổ hòa hợp chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, chậm chạp không cách nào tản đi. Thằng nhóc này thật là đáng sợ, giết bao nhiêu người mới biết ngưng tụ kinh khủng như vậy sát ý. Một ít cụ già mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ cũng từng giết người, cùng Liễu Vô Tà so sánh, một cái trên trời một chỗ hạ, cái loại này sát ý tuyệt không phải là giết mấy người là có thể ngưng tụ ra, chỉ có đạp núi thây biển máu, vô số xương trắng mới có thể lĩnh ngộ loại ý này cảnh. Bạch Vũ lòng bàn tay xuất hiện ở mồ hôi, hắn không có cùng Liễu Vô Tà gặp qua chiến, hai người tới giữa tuy có tiếp xúc, đều là trong lời nói trao đổi, Liễu sư đệ sẽ là hắn đối thủ sao? Lý Sinh Sinh tin tưởng Liễu Vô Tà thực lực, vậy Tẩy Linh cảnh không phải hắn đối thủ, Bạch Vũ nếu dám khiêu chiến, nhất định có bản lĩnh hơn người, yên tâm đi, cái này Bạch Vũ chết chắc. Võ đạo giao chiến, Tùng Lăng ngược lại một chút không lo lắng, tùy tiện ngồi xuống, cầm lên chuẩn bị xong rượu thịt, cùng những sư huynh khác cùng nhau đối ẩm đứng lên, những sư huynh đệ khác, đối Liễu Vô Tà không rõ lắm rõ ràng, còn không biết hắn thực lực chân thật, Tùng Lăng mặc dù như thế nói, trên mặt còn chưa tự giác toát ra một vẻ lo âu. Hơn 100 m khoảng cách, Liễu Vô Tà đi 5 phút, rốt cuộc đứng ở trên lôi đài, hai người cách nhau 10 m khoảng cách, phân đứng lôi đài hai bên, gió lạnh thổi qua, vén lên hai người sợi tóc, còn có mấy giờ, liền là năm mới, mời, Bạch Vũ làm ra một cái tư thế mời, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, sử dụng ngươi đòn sát thủ đi. Liễu Vô Tà không muốn ham chiến, dự định một chiêu có thể chết người, loại rác dưới này hắn không hứng thú được, muốn giết liền giết Tiết Duệ loại nhân vật này. Tiếng nói vừa dứt, truyền tới vô số tiếng giống giận, thằng nhóc ngươi qua cuồng vọng đi. Một tôn thanh niên đứng lên chỉ trích Liễu Vô Tà, tiên thiên đối chiến Tẩy Linh cảnh, để cho Tẩy Linh cảnh lực ra tay, chỉ có một lần cơ hội, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám nói như vậy, đưa tới rất nhiều người bất mãn, quá ngông cuồng, không cho điểm màu sắc để cho cái thằng nhóc này nhìn một chút, thật lấy là chúng ta những học viên này dễ khi dễ sao? Bạch Quỳnh tại học viện rất có địa vị, địa bảng cao thủ, mấy năm này lung lạc rất nhiều người, rối rít đứng lên, trinh phạt Liễu Vô Tà, cùng Tiết Gia giao hảo học viên, cao cấp 6 ban, cao cấp lớp 3, thiên tài ban bộ nhô ra, tất cả loại ác độc lời nói, ùn ùn kéo đến, hận không thể dùng nước miếng đem Liễu Vô Tà chết chìm. Thằng nhóc này rất cuồng, ta thích, chống đỡ Liễu Vô Tà cũng có, thích cũng có, cái loại này cuồng phách tính cách, đưa tới rất nhiều người tôn trọng, kẻ địch cũng muốn giết ngươi, dựa vào cái gì còn muốn tốt nói tướng tiếng nói, Liễu Vô Tà không có máu lạnh đối đãi, đã cho chân đối thủ tôn nghiêm, đổi thành Tiết gia người, hắn đã sớm một đao chém chết, rất tốt, đã như vậy, ta là được ngươi. Bạch Vũ ngược lại cười, hai tay đột nhiên cầm chuôi kiếm, một cổ nhàn nhạt sóng gợn, ở chung quanh hắn nổi lên, trường kiếm một chút xíu vén lên, mạnh mẽ màn kiếm, che lại nửa ngày thương khung, đây là Sơn Hà kiếm pháp, đám người truyền tới một hồi kêu lên, không nghĩ tới Bạch Vũ tu luyện huyền cấp võ kỹ Sơn Hà kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này cấp bậc cao vô cùng khó tu luyện, không có 10 năm 8 năm, không thể nào tu luyện tới đại thành cảnh, từ Bạch Vũ kiếm thế đi lên xem, đã tu luyện tới tiểu thành cảnh. Hắn gia nhập học viện đế quốc, không qua thời gian hơn một tháng đi, nhất định là đại ca hắn chỉ điểm, ta nghe nói Bạch Quỳnh cũng là tu luyện bộ kiếm pháp này. Mới vừa gia nhập học viện đế quốc, Bạch Quỳnh hao tốn đại lượng học phân, thay đệ đệ đổi bộ vũ kỹ này, huynh đệ hai người cùng nhau tu luyện, ở Bạch Quỳnh dưới sự chỉ điểm, Bạch Vũ đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy ngày kiếm pháp thì đã nhập môn, Sơn Hà kiếm pháp, có Sơn Hà lực, Liễu Vô Tà nguy hiểm, nếu như đánh đòn phủ đầu, còn có một đường cơ hội, mọi người không coi trọng Liễu Vô Tà. Để cho Bạch Vũ xuất thủ trước, còn lấy chiêu thức mạnh nhất, chẳng lẽ hắn không hiểu đánh đòn phủ đầu cái đạo lý này sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười, cũng không thèm để ý, đoàn đao ra hiện ở trong tay, thấu xương hàn mang, chợt ẩn chợt hiện, còn chưa kịp chế tạo đoàn đao, cùng tụ họp kết thúc, đem đoàn đao chế tạo thành huyền khí, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 156, huyền khí, kiếm khí bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như sông lớn biển hồ, bao phủ toàn bộ lôi đài, Sơn Hà kiếm pháp có thể điều động Sơn Hà lực, đồng dạng là huyền cấp võ kỹ, Sơn Hà kiếm pháp tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, có chút ý tứ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, như vậy mới có ý tứ, nếu như đối thủ quá yếu, giết hắn ngược lại làm bẩn tay mình, kiếm thế đã thành, Bạch Vũ hai tay đột nhiên chém xuống, không gian truyền tới một hồi khí bạo tiếng, không khí chung quanh đi qua kiếm khí nén giống như pháo trúc vậy, đùng đùng vang, kiếm pháp thật là mạnh. Dựa vào gần học viên rối rít đứng lên, ánh mắt không dám nháy mắt một tí, để tránh bỏ qua cái loại này giao chiến. Kinh khủng đợt khí cuốn lên trên mặt đất đá vụn, giống như là sắt thép nước lũ. Đây là Bạch Vũ nhất đỉnh cấp một kiếm, không có nhún nhường, lá bài tẩy dốc hết, vô tận chân khí diễn biến thành một tòa lồng giam. Liễu Vô Tà đã không có né tránh không gian, oanh oanh oanh, sấm sét lóe lên, lôi đài chung quanh truyền tới vô số vết nứt, từng cục đá xanh nổ tung. Không chịu nổi lăn lộn sóng nhiệt, Liễu Vô Tà đứng ở bên cạnh lôi đài, tùy tiện cũng có thể bị chiếm đoạt đi vào. Kiếm pháp chém xuống một khắc kia, Bạch Quỳnh buông hai quả đấm, khóe miệng hiện lên một nụ cười, không người nào có thể ở một kiếm này sống sót, trừ phi là tẩy linh cảnh tầng 2, mạnh, quá mạnh mẽ, đã không thấy rõ chiến đấu khu vực. Dựa vào gần học viên dùng sức dụi mắt một cái, lôi đài khu vực trung gian sớm bị màu đen mây đen bao trùm, kiếm khí diễn hóa thành một ngọn núi, đáng sợ màn kiếm xé ra lôi đài một góc. Ở Liễu Vô Tà bên người nổ tung, đá vụn loạn bay, thằng nhóc này làm gì, vì sao còn không phản kích, ép tới gần màn kiếm, có ở đây không phản kích, Liễu Vô Tà chỉ có thể chờ chết, càng ngày càng gần, thân thể đã lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể bị màn kiếm nuốt xuống, không có ai biết Liễu Vô Tà ý tưởng, chớp mắt không nháy mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà, chết đi, Bạch Vũ thân thể đột nhiên từ màn đen bên trong chui ra ngoài, trường kiếm trong tay phong tỏa Liễu Vô Tà cổ. Phát ra cười gằn một tiếng, 10 mét khoảng cách, chớp mắt tước đến, trường kiếm ở Liễu Vô Tà con ngươi bên trong, càng ngày càng lớn, hàn khí thấu xương, xé ra Liễu Vô Tà vạt áo, giết ta, chỉ bằng ngươi, một tiếng cười khẽ, trong tay đoàn đao đột nhiên giơ lên, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào ra đao, phải nói Liễu Vô Tà không có ra đao, nhưng lại ra đao, bởi vì đao pháp của hắn, đã đạt tới một loại cao thâm khó lường trình độ, mỗi một lần đoàn đao quen xuống quỹ tích, không thể nào suy nghĩ. Ra đao một khắc kia, chung quanh kiếm khí, ngay tức thì chia năm xẻ bảy, gặp thảm vô tình hủy diệt. Cái này, đứng ở lôi đài chung quanh những học viên kia, chấn động sợ nói không ra lời. Kinh khủng như vậy kiếm khí, lại không chịu nổi một kích. Đao ý, đây là đao ý, làm người ta hít thở khó khăn đao ý. Cuộn sạch thương khung, lấy dễ như bỡn phương thức, vỡ vụn tất cả công kích. Như vậy trẻ tuổi lĩnh ngộ đao ý, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi. Luyện đan thiên tài, võ đạo thiên mới, thân pháp thiên tài, nhiều như vậy thiên phú hội tụ ở trên người một người. Mỗi cái tâm linh người, chịu đựng đả kích thật lớn. Bọn họ không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Liễu Vô Tà thực lực đã đạt tới không đao thắng có đao cảnh giới. Bạch Vũ sắc mặt bị sợ biến, muốn rút lui chiêu đã không còn kịp rồi, đậm đà đao ý khóa lại hắn thân thể, giống như là một cái vô tình băng phong treo ở hắn óc trên đỉnh, tùy thời kịp cũng có thể chém xuống. Mây đen tản đi, trên lôi đài tiếng nổ không ngừng suy yếu. Liễu Vô Tà đao pháp giống như là một cổ gió lớn thổi tan mây đen, còn một phiến vang vang trời trong. Không nên giết ta, Bạch Vũ sợ, trường kiếm trong tay đột nhiên rớt rơi trên mặt đất. Sơn Hà kiếm pháp tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn 0,1% nháy mắt, đoạn đao vạch qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, rắc rắc, đầu lớn bay lên, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Thời gian vào giờ khắc này lâm vào ngừng, mỗi cái người quên mất hô hấp, quên mất nói chuyện, yên lặng nhìn trống trải lôi đài. Liễu Vô Tà đã rời đi, lưu lại Bạch Vũ đứng cô đơn ở tại chỗ, thân thể đứng ở giữa lôi đài, đầu bay đến lôi đài một bên, lẫn nhau thủ vọng, một đao, ước chừng một đao, chém chết tẩy linh cảnh tầng 1, ung dung trực tiếp, thật là đáng sợ đao pháp. Đợi chừng 3 cái hô hấp thời gian, đám người cái này mới khôi phục như cũ, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, vang khắp bầu trời đêm, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt đều thay đổi, tràn đầy kính sợ, còn có sợ hãi. Từ Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ vui mừng. Người kia không phải phế vật, muốn so với tất cả mọi người đều hiếu thắng. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Một đạo quát lạnh tiếng cắt đứt Liễu Vô Tà, mới vừa xuống lôi đài không lâu, hướng bảy ban khu vực đi tới, bị người gọi lại, chậm rãi xoay người lại, một bóng người từ huyền chữ số khu vực cướp xuống, chạy thẳng tới ngoài ra một tòa lôi đài. Tiết Phẩm, ngươi rốt cuộc bỏ được hiện thân. Học viện thời điểm khảo hạch, Tiết Phẩm nhiều lần gây khó khăn, suýt nữa chết tại trong tay hắn. Cái thù này một mực kiềm chế ở Liễu Vô Tà đáy lòng. Ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội, hắn còn không chủ động khiêu chiến Tiết gia, Tiết Phẩm chủ động đứng ra, bớt đi mình phiền toái. Liễu Vô Tà, ngươi vẫn muốn giết ta, ta cũng vẫn muốn giết ngươi, ngày hôm nay liền làm một cái đoạn đi. Mọi người hiểu lòng nhau, không kịp chờ đợi muốn giết chết đối phương, lần này mọi người bình tĩnh lạ thường, không có ai giễu cợt Liễu Vô Tà, có thể một đao chém chết tẩy linh cảnh, đủ để đưa tới mọi người đối hắn tôn trọng. Được, một chữ đại biểu Liễu Vô Tà giờ phút này tâm cảnh không có sát ý tràn ra, bình thản đáng sợ, từng bước một đi về phía lôi đài. Bạch Vũ thi thể bị Bạch Quỳnh ôm vào đi, lúc chia tay để gặp, cặp mắt đỏ thắm, hận không thể lập tức xông lên lôi đài, chém chết Liễu Vô Tà. Tiết Phẩm cướp trước một bước, cướp ở hắn trước mặt, tổng không thể lên đi đuổi đi Tiết Phẩm. Hai người đi lên lôi đài, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm. Tiết Phẩm tay bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, huyền khí, trường kiếm xuất hiện một khắc kia, bốn phương truyền tới từng cơn kêu lên, hắn nho nhỏ tẩy linh cảnh, từ đâu tới huyền khí, chỉ có cao cấp tẩy linh cảnh mới có tư cách chế tạo, còn có một loại có thể, hắn tiêu phí nhiều học phân, thỉnh cầu học viện luyện khí đại sư giúp hắn chế tạo. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn đụng phải linh khí, vẫn là lần đầu tiên cùng huyền khí giao chiến, trong tay đoàn đao cấp bậc rõ ràng không đủ, tùy tiện cùng huyền khí va chạm, đoàn đao nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, cái này cầm đoàn đao cùng hắn đã có mấy tháng có thừa. Sinh ra một chút tình cảm, giết chết Bạch Vũ một khắc kia, Tiết Phẩm sợ, làm Tiết Duệ nguyện ý đem huyền khí cho hắn mượn thời điểm. Lá gan lại lớn, huyền khí có cổ thiên nhiên uy áp, bất luận Liễu Vô Tà võ kỹ lợi hại dương nào, lợi dụng huyền khí áp chế, hắn phần thắng rất lớn, huyền khí là mượn đi. Tiết Phẩm cái gì mặt hàng, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, Tiết ra một tên cạnh chi đệ tử mà thôi, lấy hắn điều kiện, căn bản không mua nổi huyền khí, một câu nói điểm phá, Tiết Phẩm sắc mặt đỏ một cái, hừ, coi như là mượn thì như thế nào, có thể giết ngươi là được. Tiết Phẩm đã sớm lãnh giáo qua Liễu Vô Tà miệng lưỡi, không muốn cùng hắn nói nhảm đi xuống, giơ lên trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, không khí truyền tới một hồi chập chờn, không hổ là huyền khí, gia trì chân khí là linh khí mười mấy lần, cùng dưới tình huống, có huyền khí, Tiết Phẩm đã đứng ở nơi bất bại, hắn cảnh giới lại là tẩy linh cảnh tầng 2, cao hơn Bạch Vũ, rất nhiều người âm thầm suy đoán, Liễu Vô Tà có thể kiên trì mấy chiêu bất bại, thấu xương gió lạnh, thổi qua lôi đài, thổi được hai người áo khoác phát ra rào rào tiếng vang. Lần này, Liễu Vô Tà không có rút ra đoàn đao, xuất kiếm đi, lạnh như băng ba chữ, để cho Tiết Phẩm có thể xuất kiếm, dự định tay không tiếp chiêu thức của hắn, cầm ra binh khí của ngươi, ta không giết tay không tất sát người. Tiết Phẩm để cho Liễu Vô Tà cầm xuất binh khí, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười, kiếm quang bắn tán loạn, kiếm khí lóe lên, mỗi một lần kiếm mang ấp úng, xung quanh không khí liền sẽ nổ tung, giết ngươi, không cần binh khí. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, giết người, chưa chắc cần binh khí, lấy hoa có thể giết người, phi diệp cũng có thể giết người, đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Tiết Phẩm cầu không được, thân thể bắn lên, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, đáng sợ đợt khí, cuốn lên một hồi gió lớn, huyền khí thả ra ngút trời thần uy, đầy trời bên trên, bị kiếm khí bọc, Liễu Vô Tà không thể tránh né, một chiêu khóa Liễu Vô Tà tất cả đường lui, không có binh khí phòng ngự, dựa vào tay không đánh bại Tiết Phẩm, cũng không dễ dàng. Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút đứng ngồi không yên. Từ sư muội ở lo lắng hắn sao? Nếu như cần, ta ngược lại là có thể hóa giải giữa bọn họ ân oán. Vương Ngạn Long đột nhiên nói một câu, khóe mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Từ Lăng Tuyết thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía Vương Ngạn Long, đa tạ Vương sư huynh ý tốt, ta hiểu hắn tính cách, hắn sự việc tuyệt không cho phép những người khác nhúng tay. Lấy nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ, lúc này ra mặt ngăn cản, ngược lại càng để cho Liễu Vô Tà tức giận. Trọng yếu nhất, Từ Lăng Tuyết chẳng muốn cùng Vương Ngạn Long đi quá gần. Liễu Vô Tà tâm cao ngất, phải biết mình thê tử cầu khẩn người khác tới bảo toàn mình, còn không bằng trực tiếp giết hắn, tự đại cưới sau đó. Liễu Vô Tà thay đổi, lại cũng không phải cái đó hèn yếu phế vật, là ta quá lo lắng. Lấy Liễu huynh bản lãnh, cái loại này nhân vật nhỏ, tự nhiên không coi vào đâu. Vương Ngạn Long trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt. Lôi đài chiến đấu say xưa, cao cấp bảy ban mỗi cái không người nào tim trò chuyện, cũng lôi dài cổ nhìn chăm chú trên trận mỗi một cái biến hóa. Các ngươi đừng xem, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao cấp 6 ban phát ra khiêu khích tiếng, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, bọn họ liền sẽ chen nhau lên đoạt lại mình lãnh địa, lại phế bỏ 7 ban những người này. Các ngươi chờ xem kia, một lát cũng biết Liễu đại ca cường đại dương nào. Tùng Lăng cầm trong tay một cái gà lớn chân, miệng đầy dầu mỡ. Thương Lan Thành hắn mặc dù không có chính mắt nhìn thấy Liễu đại ca chém chết Vạn Vinh Chiết cùng Điền Kỳ Sa, từ những người khác trong miệng sớm có được câu trả lời, tẩy linh cảnh tầng 9 đều không phải là Liễu đại ca đối thủ, huống chi là loại rác dưới này, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Không có để ý Tùng Lăng, ánh mắt trở lại trên chiến trường, kiếm khí ngang dọc tạo thành từng đạo văn, giống như là chi chít mạng nhện bao phủ xuống. Huyền khí quả nhiên không cùng gia trì chân khí sau đó uy lực tăng lên gấp mấy lần. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Tiết Phẩm một trong tiếng kêu to, thân thể bay tấn công xuống, huyền khí xé ra một cái chân không lối đi, kiếm mang rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, kiếm khí bén nhọn tạo thành từng đạo kiếm mưa chiếu trên mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo. Ngươi quá yếu, huyền khí đến bên trong tay ngươi không phát huy ra hắn 10% lực lượng. Chân đạp thất tinh, thân thể tại chỗ biến mất, tay phải đột nhiên giơ lên chạy thẳng tới Tiết Phẩm cổ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 157, liên tục chém giết. Toàn bộ lôi đài sớm bị huyền khí quy luật áp chế, tiên thiên cảnh muốn phá vòng vây đi ra ngoài khó như lên trời. Liễu Vô Tà nhưng giống như không người cảnh, ung dung xé ra huyền khí sinh ra khí lưu, thân thể qua lại không khí sinh ra một cổ mạnh mẽ đợt khí, tay phải đột nhiên giơ lên. Một màn này kinh hãi vô số người, thật là mạnh thân xác, đã không kém gì cao cấp tẩy linh cảnh. Coi thường huyền khí áp chế, chỉ có đủ cường đại thân xác mới có thể làm được. Liễu Vô Tà nuốt luyện cốt đan, luyện tủy đan, luyện hồn đan, trong cơ thể tràn ngập hung ác lực lượng, vẫn không có cơ hội khơi thông. Mới vừa rồi chiến đấu, liền 10% lực lượng đều không vận dụng. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây không phải là người, người bình thường thân xác không thể nào làm được một điểm này. Tiết Phẩm ý thức được không ổn, trong tay huyền khí trường kiếm đột nhiên lộn hướng Liễu Vô Tà chặn ngang chém tới. Không hổ là uy tín lâu năm học viên, biến chiêu nhanh, năng lực ứng biến vô cùng mạnh. Ngươi quá yếu, tay phải xuyên qua tầng tầng màn kiếm, xuất hiện ở Tiết Phẩm cổ bên bờ, rát, vậy cứ như vậy một trong nháy mắt, bốn phía lăn lăn đợt khí biến mất, Tiết Phẩm cổ bị người nắm được, giống như là vịt được trước khi chết phát ra khàn khàn tiếng. Tay phải giơ lên, Tiết Phẩm hai chân cách mặt đất, bị Liễu Vô Tà trực tiếp nhắc tới, hai vai rũ, trường kiếm trong tay ầm một tiếng rớt xuống mặt đất trên. Trong thân thể chân khí, sớm bị Liễu Vô Tà phong tỏa, giờ phút này cùng một tên phế nhân vậy, không phí nhiều sức, có huyệt khí gia trì, như cũ không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Hai chân trên không trung run lẩy bẩy, muốn nói nhưng một chữ phun không ra. Tiết Phẩm sắc mặt càng ngày càng đỏ, nồng nặc nghẹt thở tấn công tới. Tiết Duệ ánh mắt âm lãnh đáng sợ, một chiêu mà thôi Tiết Phẩm liền đánh bại, tiểu tử này thực lực đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, ngày hôm nay ngươi có thể chết. Bàn tay đột nhiên dùng sức, Tiết Phẩm nghiêng đầu một cái, Liễu Vô Tà liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, quả quyết sát phạt. Nếu là tử địch, cần gì phải thật lãng phí một câu miệng lưỡi, giết là được. Bàn tay dùng sức, Tiết Phẩm thân thể bay ra ngoài, hung hãn nện ở lôi đài một góc, thân thể động một cái không nhúc nhích, con người nổi lên, trước khi chết chịu đựng cực lớn sợ hãi. Giết Tiết Phẩm, ánh mắt hướng Tiết gia nhìn sang, ước chừng đối mặt 3 phút cỡ đó, Tiết gia không có người nào dám trực tiếp Liễu Vô Tà cặp mắt. Rối rít cúi đầu xuống, hội trường bình tĩnh lạ thường, tiên thiên cảnh giết chết tẩy linh cảnh như vậy đơn giản. Tẩy tủy cảnh đạo sư cũng xem không hiểu, Liễu Vô Tà đang muốn đi xuống lôi đài, lại là một bóng người chậm rãi xuất hiện, kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, bao phủ toàn bộ lôi đài. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Bạch Quỳnh sắp xếp xong xuôi đệ đệ thi thể sau đó, thời gian đầu tiên chạy về, xem đều không xem Tiết Phẩm thi thể một mắt, cừu hận tràn ngập hắn lồng ngực, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không làm người, như nhau. Liễu Vô Tà trên mặt bình tĩnh đáng sợ, không có sau khi giết người khẩn trương, cũng không có sau khi giết người hưng phấn, tựa như là một kiện cực kỳ bình thường chuyện, như vậy nhân tài là đáng sợ nhất, tựa như không có bất kỳ sự việc, đưa tới Liễu Vô Tà coi trọng, chân phải đá một cái, trên mặt đất huyền khí bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào Lý Sinh Sinh trước mặt. Lý sư huynh, cái này cầm huyền khí coi như là trả ngươi 50 học phân. Bên trong dấu vết ta đã lau đi, còn thiếu Lý Sinh Sinh 50 học phân, vẫn không có cơ hội còn. Cái này cầm huyền khí coi như là đưa cho hắn, trên người hắn 100 học phân còn có trọng dụng. Đa tạ sư đệ. Lý Sinh Sinh như nhặt được chí bảo, nhanh chóng thu một cái huyền khí giá trị xa xa cao hơn 50 học phân, 500 học phân còn thiếu không nhiều, hắn được lợi lớn. Loại rác dưới này huyền khí, Liễu Vô Tà nhìn không thuận mắt, nếu muốn đánh tạo, hắn nhất định phải chế tạo ra tới một cái chân chính huyền khí, có huyền tính, huyền diệu khó giải thích, mới là huyền khí. Vô số người đầu tới đây ánh mắt hâm mộ, một cái huyền khí chỉ như vậy tặng người. Tiết Duệ thật chặt cắn hàm răng, cái này cầm huyền khí nhưng mà hắn hao tốn vô số tài nguyên mới chế tạo mà thành, lại đưa cho Lý Sinh Sinh. Tiết Duệ, ta biết ngươi không cam lòng, chờ ta giết hắn, liền đến phiên ngươi ra sân. Không có để ý Bạch Quỳnh vô cùng sát ý, ánh mắt đâm thẳng Tiết ra, ngươi sống qua cái này một tràng, mới có tư cách khiêu chiến ta. Tiết Duệ trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ý định giết người, cùng hắn sống sót trước rồi hãy nói, lúc này mới xoay người lại, hướng Bạch Quỳnh nhìn, một chiêu, ra tay đi. Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi chém chết Tiết ra người, chẳng muốn cùng Bạch Quỳnh quá nhiều tiêu hao, một chiêu giải quyết hắn. Lần này không có ai cười nhạo Liễu Vô Tà, cũng không có ai mắng hắn cuồng ngông. Trước mặt ba người đối thủ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà một chiêu tiêu diệt. Đào Văn Binh chết, Bạch Vũ chết, Tiết Phẩm chết. Bạch Quỳnh mặc dù là tẩy linh cảnh tầng 3, thật sự có phần thắng sao? Không có ai biết, trước mắt mới ngưng, còn không thấy Liễu Vô Tà vận dụng đại chiêu, đều là một chiêu đánh chết đối thủ. Bạch Quỳnh nhưng mà địa bảng bài danh thứ 9 cao thủ, ai thắng ai thua thật vẫn khó mà nói. Phía dưới nghị luận mở, trước mặt ba người đối thủ không thể thành tựu tham khảo căn cứ. Đào Văn Binh không nói, tiên thiên cảnh mà thôi, dựa vào thân pháp lợi hại. Bạch Vũ là mới gia nhập học viên, nội tình quá cạn, dựa vào một môn Sơn Hà kiếm pháp lấy là có thể chém chết đối thủ. Tiết Phẩm cũng kém không nhiều, dựa vào huyền khí uy lực, kết quả bị Liễu Vô Tà trực tiếp bóp chết. Bàn về chân thực bản lãnh, ba người đều có khiếm khuyết. Bạch Quỳnh thì không cùng, hắn là uy tín lâu năm học viên, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nếu đổi lại là hắn, trước mặt ba người hắn vậy có thể làm được một chiêu trong nháy mắt giết. Thằng nhóc này rất quỷ dị, thân pháp lợi hại, thân xác mạnh mẽ, chân khí vượt xa người thường. Trận chiến này Bạch Quỳnh phần thắng thật không lớn, có người nhìn ra cách thức, lăm le, vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn thấy là mau. Tùng sư đệ, ngươi tới nói một chút, trận chiến này Liễu sư đệ phần thắng như thế nào? Trước mặt mấy chiến, Tùng Lăng một chút không lo lắng, mỗi lần đều bị hắn đoán trúng. Lần này Vương Vĩnh Hạo các người rối rít xông tới, hướng Tùng Lăng hỏi, một chiêu, hắn sẽ chết ở Liễu đại ca trong tay. Mấy ngày nay, Tùng Lăng thể hình có đuổi theo Lý Sinh Sinh khuynh hướng. Trận pháp thiên phú ở Liễu Vô Tà dưới sự chỉ đạo, đột nhiên tăng mạnh, ở bảy ban rất được hoan nghênh. Nghe được Tùng Lăng câu trả lời này, mọi người cũng yên tâm, yên tĩnh cùng đại chiến bắt đầu. Bạch Quỳnh nổi nóng vô cùng, Liễu Vô Tà lại muốn một chiêu giết hắn, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, dựa vào là chân thực bản lãnh, từng bước một leo lên địa bảng thứ 9 tên. Ta sẽ dùng cái đầu của ngươi, tới lễ truy điệu ta chết đi đệ đệ. Vừa dứt lời xong, Bạch Quỳnh tại chỗ biến mất, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, Sơn Hà kiếm pháp chiêu thức, muốn so với Bạch Vũ mạnh mẽ mấy trăm lần, hai người không phải một cái cấp bậc, hắn đã đem Sơn Hà kiếm pháp tu luyện tới đại thành cảnh, nếu như ngươi không đến tìm ta, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, thật lấy là lần trước phòng ăn sóng gió, ta sợ ngươi sao? Ngươi hẳn cảm ơn Tả Hoàng huynh, là hắn để cho ngươi sống lâu một tháng. Liễu Vô Tà khinh bỉ nói một câu, ngồi ở xa xa Tả Hoàng, một mặt dở khóc dở cười, ngay sau đó lắc đầu một cái, lần trước phòng ăn nhục mạ Bạch Quỳnh là ngu si, chuyện này đã sớm truyền khắp học viện, Bạch Quỳnh ghi hận ở tim, lúc này mới để cho Bạch Vũ lên đài khiêu chiến Liễu Vô Tà. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Vũ liền một chiêu cũng không tiếp nổi, trực tiếp bị giết chết, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Nói tới ngày đó sự việc, Bạch Quỳnh biểu hiện trên mặt vặn vẹo, giống như là một đầu giận dữ bò được, kinh khủng Sơn Hà lực chiếu nghiêng xuống, thằng nhóc này là không phải đầu có bệnh, chọc giận sau thi triển Sơn Hà kiếm pháp, uy lực chỉ sẽ tăng nhiều, mới có thể chân tránh phát huy Sơn Hà lực. Mấy tên lớp cao cấp học viên đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà đầu không bình thường, lúc này chọc giận Bạch Quỳnh, quá không lý trí, bọn họ nhưng không biết, người ở bảo thời điểm giận, mới biết dễ dàng bại lộ tai hại, kiếm khí tạo thành hai cổ bất đồng khí lưu, phân tán hai bên, giống như Sơn Hà từ trong bổ ra, Liễu Vô Tà đứng ở Sơn Hà bên trong, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, đột nhiên nện xuống, Sơn Hà Nhật Nguyệt, một chiêu mạnh nhất, Bạch Quỳnh không có nhún nhường, đỉnh cấp một kiếm, chân khí trong đan điền, toàn bộ tràn vào kiếm chiêu, hội tụ thành kinh thiên vết kiếm, xen lẫn thành chi chít hình lưới, không người nào có thể ở một chiêu này sống sót, ít nhất tại chỗ tẩy linh cảnh tầng 3, không có bản lãnh này, thiên địa không sáng, chung quanh rơi vào một phiến hắc ám, Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, sắp bị cuốn vào, biến mất vô ảnh vô tung, người ngoài đã không thấy rõ lôi đài tình huống, kiếm khí hình thành sóng gió, phát ra hoảng sợ thanh âm, giống như dã thú gầm thét, chao hướng bốn phương tám hướng, đáng sợ rung động, giống như từng đạo sóng trùng kích, chấn động được trên lôi đài đá xanh, không ngừng nổ tung, thật là mạnh, quá mạnh mẽ, phía dưới những học viên kia thấy đờ ra, một chiêu này lực lượng vượt qua bọn họ hiểu, thằng nhóc này rốt cuộc phải chết, cao cấp 6 ban học viên lại đụng tới, cao giọng hoan hô, chúc mừng Liễu Vô Tà tử vong, phần lớn người giữ trầm mặc, chiến đấu không tới một khắc cuối cùng, ai sống ai chết, thật không nhất định, cái loại này yêu nghiệt, không cách nào dùng lẽ thường tới hình dạng, nhất định có tự vệ thủ đoạn. Từ Lăng Tuyết ngồi ngay ngắn phía trên, từ Liễu Vô Tà xuất hiện đến hiện tại, một mực lòng không bình tĩnh, nàng là viện trưởng đệ tử, đơn độc phân chia một phiến khu vực, người thường rất khó chú ý tới bên này, hắc ám càng ngày càng đậm, toàn bộ lôi đài rơi vào vô biên vô tận màu đen thế giới, giống như một cái ngút trời sông lớn, ở hắc ám bên trong lao nhanh, Liễu Vô Tà chính là lớn trong sông một khối đá, gặp phải sóng lớn đánh vào, Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, Bạch Quỳnh hai tay đè xuống, hơn nữa đáng sợ lực lượng huyễn hóa ra từng viên mũi tên, xông về Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, để cho ngươi lãnh giáo một tí đao pháp của ta. Liễu Vô Tà thanh âm, từ trong bóng tối truyền ra, đối mặt Sơn Hà lực nghiền ép, lại không có sao, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà sắp chết đi những người đó. Mặt đầy không dám tin, như vậy đều không chết, thông suốt tới giữa, một đạo màu trắng khe hở, xé ra màu đen cũi, chợt vừa thấy đi, lại là một đạo tầm thường đao khí, ngay sau đó, đao ý đầy trời, xé ra màu đen thế giới. Nghênh đón quang minh, đầy trời bị đao ý bao trùm, kinh thiên đao cương, lăng không chém xuống, cần phải đem nguyên phiến bầu trời xé ra, không khí đang cấp tốc nén, sinh ra khí lưu, tạo thành một cơn gió lốc, không ngừng xoay tròn, lại nâng lên Liễu Vô Tà thân thể, một chút xíu lên cao, giống như một tôn thần chi, thần thánh không thể xâm phạm, quanh thân trên dưới, bao trùm một tầng kim quang nhàn nhạt, thần chỉ hạ xuống, nhất định bị muôn vàn màng bái, rất nhiều người sinh lòng quỳ bái chi tâm, có quỳ thì uống xung động, chuyện gì xảy ra? Ta nội tâm không bị khống chế, những cái kia cấp thấp học viên nhịn được quỳ xuống xung động, chỉ có tẩy tủy cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Liễu Vô Tà thả một chút tiên đế hơi thở, chỉ là một tia khí tức, há là người phàm có thể chịu đựng, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 158, đàn thuật, lăng không đứng ngạo nghễ, dưới bàn chân luồng khí xoáy không ngừng lên cao, nâng Liễu Vô Tà thân thể, quanh thân thả ra nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, giống như thần chỉ hạ xuống, mới vừa rồi một khắc kia, một chút tiên đế ý chí tràn ra. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, đưa tới lớn như vậy náo động, trong tay đoàn đao nổi giận chém xuống, xé ra khí lưu, lấy một cổ vô cùng lực lượng, nghiền ép tới, không tốt, Bạch Quỳnh ý thức được không ổn, lại vứt bỏ trường kiếm, hướng dưới lôi đài phương nhảy tới, hắn còn không muốn chết, quá muộn, đao cương giống như sấm sét vậy, 0,1% nháy mắt, Bạch Quỳnh thân thể chia làm hai, bị một đao chẻ mờ, sự việc xa xa không có dừng lại, đao cương xé ra Bạch Quỳnh thân thể sau đó, rơi vào trên lôi đài, toàn bộ lôi đài chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đao cương nổ tung, vô số đá xem bốn phía tung tóe, dựa vào gần những học viên kia liền bị tội. Mấy trăm tên học viên phát ra thống khổ kêu rên, thương thế nghiêm trọng trực tiếp bị đá lớn nghiền nát tứ chi. Nằm trên mặt đất chờ đợi cứu chữa, thương thế nhỏ nhẹ cũng không chịu nổi, đá vụn rạch ra bọn họ thân thể, Bạch Quỳnh thân thể đã sớm hóa là phấn vụn, bị tức sóng chìm ngập, biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà thân thể nhẹ nhàng rơi vào lôi đài nơi phế tích. Nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, trong mắt chỗ sâu toát ra lau một cái hoảng sợ, hắn còn đánh giá thấp mình thực lực, hấp thu luyện cốt đan, luyện tủy đan sau đó, lực lượng của thân thể, lần đầu tiên hoàn mỹ thả ra ngoài, kết quả ngược lại tốt, tạo thành như vậy náo động, một đao chẻ mở lôi đài, hắn không phải là người, hắn nhất định là ma quỷ. Trên đài rất nhiều đạo sư, toát ra nồng nặc kinh hãi, một nơi rất nhỏ xó xỉnh, đứng hai người ông già, đáy mắt chỗ sâu tản mát ra vô tận sát khí, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng lại trưởng thành đến loại này, quyết không cho phép ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, ta muốn ngươi chết, ông già cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra đoạn văn này. Phạm Dã Bình, chính là thằng nhóc này làm hại ngươi biến thành tạp dịch trưởng lão. Ngoài ra một tên ông già, một mặt vẻ quái dị, hướng Phạm Dã Bình hỏi, không sai, ta cách chức là tạp dịch trưởng lão, đều là bái cái thằng nhóc này ban tặng. Phạm Dã Bình hai quả đấm chặt nặn, hận không thể hiện tại liền đánh ra, trong lòng giống như là một đoàn ngọn lửa đang cháy, chỉ sợ hắn không sống qua tối nay. Tiết gia đã bố trí thiên la địa võng, tối nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người nói xong, tiến vào hắc ám bên trong, lại là một chiêu, Thật chẳng lẽ cần cao cấp hơn tẩy linh cảnh mới có thể đánh bại hắn sao? Tiết gia không có tiếp tục phái người xuất chiến, đám người ánh mắt hướng Tiết Duệ nhìn sang, mới vừa rồi hắn nhưng mà buông xuống lời độc ác, chỉ cần Liễu Vô Tà sống qua cái này một tràng, mới sẽ xuất thủ, Bạch Quỳnh đã chết, Tiết Duệ chậm chạp không có phát hiện thân, chẳng lẽ hắn sợ? Tiết gia, đây chính là các ngươi âm mưu sao? Đừng để cho ta xem thường các ngươi. Liễu Vô Tà đứng ở nơi phế tích, ánh mắt quét qua Tiết gia khu vực, đến gần trăm tên Tiết gia đệ tử, Tăng Đích một tiếng đứng lên, trên mặt mỗi người tràn đầy tức giận, tối nay nhất định là không ngủ không đêm, mùi máu tanh tràn ngập bầu trời. Liễu Vô Tà, ngươi đừng cuồng ngông, ta tẩy linh cảnh tầng 4, võ đạo so đấu, sẽ rơi xuống ta ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, ngày hôm nay ta cùng ngươi so đấu đàn thuật, ngươi có dám đánh cuộc một tràng, ai thua người đó chết. Tiết gia đụng tới một người, cũng không phải là Tiết Duệ, muốn cùng Liễu Vô Tà so đấu đàn thuật, thiên địa vạn thuật đều là đạo, võ đạo, đan đạo, họa nói, phù nói, cầm đạo vân, vân, dùng võ nhập đạo, lấy sách nhập đạo, lấy đàn nhập đạo, đều gọi là đạo pháp tự nhiên, đại lộ lấy tự thân là nguyên tắc, ý thiên địa vạn vật đều có hắn vận hành quy tắc. Là Tiết Lam, nghe nói đàn của hắn thuật cực kỳ lợi hại, tu luyện một môn đàn kỹ, bằng dựa vào cái này bộ đàn kỹ, chu diệt không ít người, đã sớm đạt tới giết người tại vô hình trong đó, đám người truyền tới một hồi kêu lên, Tiết Lam lợi hại không phải hắn võ đạo, mà là đàn của hắn thuật, chủ động xách lên muốn cùng Liễu Vô Tà so đấu đàn thuật. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ, họa sĩ bố trí họa cảnh, lấy họa giết người, trận pháp sư lấy trận giết người, linh phù sư lấy phù giết người, cường đại nghệ sĩ chơi đàn, mỗi một cái nốt nhạc đều là chí mạng chương nhạc, hèn hạ, Tiết gia quá hèn hạ, lấy mấy chi trưởng công người ngắn, làm như vậy cũng có thể sử dụng. Lý Sinh Sinh đứng ra, nhục mạ Tiết gia hèn hạ vô sỉ, lợi dụng mình sở trường, tới công kích đối thủ chỗ yếu, Liễu Vô Tà phần thắng cực kỳ nhỏ, coi như hắn thiên phú cực cao, đàn đạo võ đạo cực kỳ yêu nghiệt, không thể nào tinh thông mọi thứ, cầm đạo cùng võ đạo còn không giống nhau, cần góp nhặt từng ngày, không ngừng đi lĩnh ngộ, mới có thể đạt tới tiếng đàn hợp nhất trạng thái. Vì tối nay giết chết Liễu Vô Tà, Tiết gia đã lập rất lâu, không giết Liễu Vô Tà, Tiết gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, Tiết gia muốn giết chết Liễu Vô Tà đã sớm không phải bí mật gì. Giết liền 4 người, đánh Tiết gia một cái trở tay không kịp, chuẩn bị thủ đoạn từng cái bị Liễu Vô Tà phá giải. Từ Lăng Tuyết rất nóng nảy, đứng lên, một mặt không biết làm sao. Thương Lan Thành hiểu được đàn thuật người không nhiều, Liễu Vô Tà từ nhỏ liền ghét âm luật, để cho hắn so đấu đàn thuật, khẳng định thua rất thảm. Tiết gia xuống chiến thuật, Liễu Vô Tà tiếp, hay là không tiếp, nếu như không nhận, đại biểu hắn sợ, sau này thấy Tiết gia, đều phải đường vòng chạy. Tiếp, có thể hay không lấy đàn thuật thắng được Tiết Lam, cũng không ai biết. Tiết Lam một mặt cười nhạt nhìn Liễu Vô Tà, ném cái kế tiếp vấn đề khó khăn không nhỏ, vậy không nóng nảy, lẳng lặng chờ Liễu Vô Tà trả lời. Liễu sư đệ, không nên chúng Tiết gia vòng bộ. Tẩy linh cảnh tầng 4 khiêu chiến, ngươi có thể cự tuyệt, đây đã là một tràng không công bình quyết đấu, cao cấp 7 ban học viên toàn bộ đứng lên, để cho Liễu Vô Tà nghĩ lại, ngàn vạn không nên trúng kế, lần này liền Tùng Lăng cũng không ngoại lệ, nếu như là võ đạo so đấu, Tùng Lăng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cầm đạo tỷ đấu không giống nhau, hắn vậy không được rõ, Liễu đại ca đàn thuật như thế nào. Kim Kiếm Phong hoàn toàn không có buồn ngủ, ngồi dậy, híp mắt, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, có ý tứ, quá có ý tứ. Liền liền uống rượu, một bình lớn rượu rất nhanh thấy đáy, cầm lên học viên rượu, ừng ực đổ mấy miệng, cái khác đạo sư ngăn cản học viên giao chiến, hắn ngược lại tốt, không có ý ngăn cản, Kim đạo sư, van cầu người nhanh chóng ngăn lại bọn họ đi. Vương Vĩnh Hảo đứng ở Kim Kiếm Phong trước mặt, khẩn cầu hắn ngăn cản tình hình tiếp tục phát triển, chỉ có hắn mới có tư cách ngăn cản Tiết gia. Mỗi cái người một mặt khao khát nhìn Kim Kiếm Phong, hắn chưa chắc sẽ bại. Kim Kiếm Phong khoát tay một cái, để cho bọn họ không cần nói nhảm, tiếp tục xem tiếp chính là. Liễu Vô Tà thật gặp nguy hiểm, hắn đang xuất thủ cũng không muộn. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là sợ, chỉ cần ngay trước mọi người thừa nhận, ngươi không bằng chúng ta Tiết gia. Từ nay về sau, chúng ta Tiết gia xuất hiện địa phương, ngươi phải đi trốn. Tiết Lam phát ra một hồi cười nhạt, thanh âm chói tai, vang khắp mỗi một xó xỉnh, phách lối bá đạo, bất luận Liễu Vô Tà lựa chọn thế nào, cũng không trốn thoát Tiết gia cạm bẫy. Mỗi một cái trình tự, tính toán không chê vào đâu được. Đổi thành người thường, ải thứ nhất so đấu thân pháp, sớm đã chết ở độc nhân thung. Liễu Vô Tà bằng dựa vào sức một mình, từng bước một nghiền Tiết gia âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ yêu quái quỷ quái cũng không che giấu. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Liễu Vô Tà một mặt bình tĩnh, liền quy tắc cũng lười được sách, hắn mục tiêu rất đơn giản, giết sạch Tiết gia người, sảng khoái, chúng ta liền lấy đàn thuật so đấu, chúng ta mỗi người khải một bản, ai khúc mục cao hơn thì là thắng người, ngươi thấy thế nào? Tiết Lam đứng ra, mặt đầy vẻ hưng phấn, học viện đế quốc bàn về đàn thuật chi đạo, có thể thắng được người hắn lác đác không có mấy, trận chiến này hắn thắng chắc. Bắt đầu đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn dài dòng, tỏ ý có thể bắt đầu. ai thua người đó chết, lại là một chàng sống chết tỷ đấu. Tiết Duệ dặn dò mấy câu, Tiết Lam thân thể thoáng một cái, chạy về phía ngoài ra một tòa lôi đài, đã có người sắp xếp xong xuôi bàn ghế, từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái đàn cổ, để lên bàn, các vị, năm ngoái ta từ một tòa cổ mộ bên trong cơ duyên xảo hợp đạt được một bản cổ phổ, tên là Xuân Phong Thu Vũ, ngày hôm nay ta liền bêu xấu, hướng chung quanh ôm quyền, Tiết Lam ngồi xuống, hai tay khảy đàn, từng cái thanh thúy nốt nhạc truyền ra ngoài, nốt nhạc vang lên một khắc kia, mỗi cái trái tim người đi theo nhảy lên một tí, nho nhỏ tiếng đàn, lại có lớn mạnh như vậy xuyên thấu lực, không thua gì võ đạo chân khí, tiết tấu đặc biệt nhanh nhẹn, mỗi một cái nốt nhạc rất có quy luật, giống như là một hồi gió mát, thổi qua mặt mọi người gò má, mỗi một người cũng chìm đắm trong vui luật bên trong, thật là cao đàn thuật thành tựu, liền chữ thiên khu vực, cũng truyền tới tiếng than thở, Tiết Lam đàn thuật, đã sớm nêu cao tên tuổi học viện đế quốc, có thể cùng hắn sánh vai không hề nhiều, trận chiến này không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, bao gồm một ít đạo sư, tiếng đàn đột nhiên chậm lại, giống như xuân gió mạnh thổi phất mặt đất, đây chính là Xuân Phong Tu Vũ chỗ lợi hại, có thể diễn biến thiên địa vạn tượng, các ngươi mau xem, gió nổi lên, tiếng đàn quanh quẩn ở trên bầu trời cao, từng trận gió nhẹ thổi qua, giống như người phụ nữ tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve tâm linh của bọn họ, loại cảm giác đó không cách nào nói rõ, mỗi cái người cũng chìm đắm trong tiếng đàn trong đó, chỉ có hai người, không quan tâm, Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết, một cái thờ ơ, một cái một mặt lo âu, nhắm mắt lại, phảng phất suy nghĩ viễn vong, chung quanh hết thảy bị Liễu Vô Tà che giấu bên ngoài, yên lặng ở trong thế giới mình, hay à, quá tuyệt vời, thế gian tại sao có thể có như vậy tuyệt vời âm nhạc. Vô số học viên say mê trong đó, quên mất hô hấp, quên mất người ở chỗ nào, bọn họ bị Tiết Lam tiếng đàn, dẫn tới một cái thế giới khác, một cái do nốt nhạc buộc vòng quanh tới uyển chuyển thế giới. Xuân gió mạnh thổi phất mặt đất, mưa thu tấn công tới, đám người mở mắt ra, bất chi bất giác, dưới bầu trời nổi lên lịch lịch mưa nhỏ, vẩy vào thân thể bọn họ trên, không cảm giác được một chút giá rét. Tiết Lam đàn thuật đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, có thể thay đổi thiên địa quy tắc, không hổ là chúng ta Huyền chữ số thiên tài, học viện đế quốc tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không chỉ có trận pháp ban, cũng có đàn thuật cấp, luyện khí cấp, luyện đan cấp vân, vân, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi cái người chìm đắm trong chương nhạc bên trong, thậm chí quên mất bọn họ tới giữa còn có ước đấu. Tại chỗ mỗi người diễn cảm, Tiết Duệ thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, trận chiến này, bọn họ Tiết ra thắng chắc. Liễu Vô Tà một thua, bọn họ lập tức lấy tính mệnh của hắn, theo cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống, đám người rất không tình nguyện mở mắt ra, từ say mê trong đó lui ra ngoài, một mặt dư vị, được, quá tốt, đây là ta nghe qua tuyệt vời nhất bài hát, vô số người đứng lên vỗ tay, không có tư lợi, không có cừu hận, bọn họ kính nể là Tiết Lam mang đến như vậy tuyệt vời chương nhạc. Bốn phía tiếng vỗ tay, đã cho Tiết ra câu trả lời tốt nhất, muốn vượt qua Tiết Lam đàn thuật, nhất định phải cầm ra cao hơn kỹ thuật mới được, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 159, thập diện mai phục, một khúc cuối cùng, rất nhiều người còn yên lặng ở đó yêu mỹ khúc tiếng trong đó. Tiết Lam đứng lên, hướng bốn phía cúi đầu một cái, cảm ơn mọi người mới vừa rồi đưa tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt chỗ sâu thả ra nồng nặc khiêu khích vẻ. Liễu Vô Tà, đến ngươi, lạnh như băng nói, hắn bài hát đã đàn xong, tiếp theo nên Liễu Vô Tà ra sân, nếu như không thể đưa tới tại chỗ đồng tình, đàn thuật sau đấu, hắn đem toàn thắng Liễu Vô Tà. Có ai đàn cổ, mượn ta dùng một chút. Liễu Vô Tà trên mình cũng không có đàn cổ, ánh mắt lướt qua chung quanh học viên, dự định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.